Màu xanh neon thù vì. Chương 53, hơi thở bỏng rát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thí sinh lần lượt hoàn thành phần phỏng vấn trước ghi hình. Mất gần một tiếng đồng hồ mới xong. Hạ Ký Dĩ vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn, ôn hòa, đỡ cánh cửa phòng phỏng vấn cho nhân viên quay phim đi ra trước. Trông hết sức lễ độ và nhã nhặn, người quản lý ở ngoài gọi. Hạ Ký Dĩ, ra đây. Dù cố giữ bình tĩnh, nhưng dáng bước vội vã của Hạ Ký Dĩ vẫn để lộ sự hoang mang trong lòng. Tống Dực không biểu cảm nhìn bóng lưng Hạ Ký Dĩ, rồi lảo đảo đi đến bên cạnh Tư Tồn, khoác vai anh. Trong lòng Tống Dực hả hê nghĩ, một cái bình hoa thế này mà cũng dám tự xưng là sinh viên xuất sắc du học từ hồi cấp 3 à, thế mà cũng gọi là sinh viên trường thương mại. Còn chuyên ngành tài chính nữa chứ. Tống Dực bĩu môi, định lý Pythagoras kiến thức sơ cấp như thế mà còn không biết, còn dám đi thi đấu trí tuệ. Chưa kịp nói xong, Tống Dực bỗng nghẹn lời, vì cảnh Tư Tồn thực sự quá nóng, không phải kiểu nóng trong nghĩa quyền thế hay danh tiếng gì cả, mà là theo đúng nghĩa đen. Cảnh Tư Tồn đang sốt. Tống Dực hạ giọng, Cảnh Tư Tồn, cậu phải sốt đến bao nhiêu độ rồi đấy? Cảnh Tư Tồn đã thu lại hết khí thế khi đối đầu với Hạ Ký Dĩ ban nãy. Lười nhắc liếc Tống Dực một cái, trong ánh mắt ẩn hiện nét mệt mỏi và bệnh khí bị đè nén. Anh nói, không bỏ tay ra à? Tống Dực nào dám chọc vị đại ca đang sốt cao đến mí mắt cũng đỏ hoe này. Anh còn cố gắng quay chương trình, khiến Tống Dực lo chỉ cần khoác vai thôi cũng đủ làm cảnh Tư Tồn gục ngã. Tống Dực vội vàng rụt tay lại, trở về khu nghỉ ngơi. Tống Dực lục trong túi một hồi lâu mới moi được một viên kẹo. Cậu bạn tốt tháo vỏ kẹo ra, đưa viên kẹo đến gần phần cằm bị chiếc mũ lưỡi chai che khuất của cảnh Tư Tồn. Tống Dực chẳng biết miệng ở chỗ nào, liền loạng choạng dúi đại viên kẹo vào nửa khuôn mặt dưới của anh. Cảnh Tư Tồn mệt mỏi nghiêng đầu tránh đi. Tôi chỉ bị sốt, chưa đến mức liệt đâu. Thôi, cậu nói ít thôi. Tống Dực chỉ còn mỗi viên kẹo ấy, muốn anh ngậm để phân tán chút chú ý, bao nhiêu là tình anh em đáng quý. Ai ngờ, Tống Dực vừa quay đi đã thấy cảnh Tư Tồn đỏ bừng vành tai, ho sặc sụa dữ rồi. Tống Dực, cảnh Tư Tồn cảm thấy đầu đau nhức. Khi thả lỏng thì mọi giác quan đều trở nên chậm chạp. Đầu lưỡi anh cuộn viên kẹo trái cây sang bên má, để mặc nó tan dần trong miệng. Mãi đến khi hương vị quen thuộc lan ra, vị vải ngọt mát, thanh dịu, anh mới chợt sững lại. Hình ảnh buổi tối hôm trước, khi cùng Kha Nghê chia nhau một viên kẹo ở cửa hàng tạp hóa, bất ngờ ùa về, cảnh Tư Tồn khẽ che miệng, ho dữ rồi, ho đến long cả ruột gan. Tống Dực vỗ lưng anh, còn tự cho là chu đáo, hỏi có phải anh bị sặc nước bọt không? Nhờ câu đó của Tống Dực, suýt thì anh ho chết mất. Khó khăn lắm cảnh Tư Tồn mới dừng được cơn ho, nhắm mắt lại, trong đầu toàn hiện lên dáng vẻ của Kha Nghê sau khi hôn. Đôi mắt cô mơ màng, e lệ, phủ sương mờ ướt át. Anh lại nhớ đến nụ cười cố tỏ ra vui vẻ của cô trong buổi gọi video hôm ấy. Kha Nghê ngọt ngào nói, em vui mà. Cảnh Tư Tồn cắn nát viên kẹo vải trong miệng, giống vui chỗ nào chứ? Rõ ràng trong mắt toàn là nỗi buồn. Tống Dực huýt khuỷu tay, ê, cậu không sao chứ? Cảnh Tư Tồn đáp, không sao. Tống Dực lẩm bẩm, nếu thấy không ổn thì mình rút khỏi chương trình đi viện thôi. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất đấy. Cậu mà thấy khó chịu thì nói ra, đừng cố chịu. Cảnh Tư Tồn chỉ khẽ nói, thật sự không sao, anh chỉ là. Cảnh Tư Tồn chân thành thở dài, tôi nhớ Kha Nghê rồi. Tống Dực chẳng do dự gì, lập tức hùa theo, hai, tôi cũng nhớ em gái tôi, nhớ Hà Chí với Lão Đời nữa. Nếu không phải mấy trò mờ ám của chương trình, chắc họ vẫn ở đây cùng bọn mình quay hai tập cuối. Cảnh Tư Tồn, anh là nói ý đó à? Đúng là đàn gảy tai trâu, nói chuyện chẳng ăn nhập gì. Tống Dực vẫn đang ngồi bên cạnh bùi ngùi cảm khái, trong khi Cảnh Tư Tồn đã rốp rốp nhai nát kẹo, kéo mũ lưỡi chai xuống che mặt, lười chẳng buồn mở miệng thêm câu nào. Anh thấy đầu nặng trĩu, toàn thân đau nhức, chỉ có thể khoanh tay tựa lưng ghế, chợp mắt nghỉ giữa những tiếng trò chuyện dâm ran của các thí sinh và nhân viên quanh đó. Cơ thể anh khựng lại, bất động, trong đầu lại xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, xu hướng dư luận trên mạng. Cảnh Tư Tồn chẳng cần xem cũng đoán được đại khái, một khi bọn họ chịu bỏ công khuấy động dư luận đến mức ấy, chắc chắn không phải chỉ để dội lên anh một chậu nước bẩn. Hạ Ký Dĩ nhất định phải là quán quân của chương trình này. Một tay thí sinh như Hạ Ký Dĩ, học vấn và năng lực thực tế chênh lệch đến mức đáng ngờ. Vậy chương trình định làm thế nào để bảo đảm anh ta giành chức vô địch cuối cùng đây? Thực lực không thể nào trong một sớm một chiều mà bứt phá được. Có lẽ phải nhờ vào vài mánh gian lận, tinh vi thôi. Không ai biết trong những vòng thi trước Hạ Ký Dĩ có từng gian lận hay không, hoặc gian lận đến mức nào. Cảnh Tư Tồn cũng không rõ. Anh chẳng hề sợ bọn họ gian lận. Thậm chí trong buổi phỏng vấn trước ghi hình còn hứng thú mà ném thêm hai khúc củi vào đống lửa đang cháy rừng rực ấy. Cảnh Tư Tồn dự tính đẩy làn sóng dư luận lên cao thêm chút, để Hạ Ký Dĩ và phe anh ta tự rối loạn mà lộ sơ hở. Nắm đáp án trong tay là có thể thắng chắc ư? Xin lỗi, chuyện đó còn chưa chắc đâu. Xung quanh vốn ồn ào náo động đột nhiên im bặt, giọng vị phó đạo diễn quen thuộc vang lên. Nào, xin giới thiệu với mọi người vài thí sinh mới được mời tới. Chương trình đúng là tốn không ít tâm sức để nâng Hạ Ký Dĩ. Mấy người được mời tới đều có chút danh tiếng thật, đến cả Tống Dực cũng không kìm được mà phấn khích. Anh ta nhỏ giọng thốt lên, mẹ ơi. Cảnh Tư Tồn lấy mũ lưỡi chai xuống nhìn sang. Trong số đó có một thí sinh từng đạt thành tích khá cao trong cuộc thi trí nhớ quốc tế nhiều năm trước. Đó chính là thần tượng thuở nhỏ của Tống Dực, tính cách hướng ngoại bùng nổ. Tống Dực hăng hái lao ngay tới chào hỏi. Anh ta hồ hởi kể mình chính vì người đó mà bắt đầu hứng thú với các phương pháp ghi nhớ. Nhanh chóng thân thiết đến mức cùng nhau theo dõi tài khoản mạng xã hội, còn trao đổi cả số liên lạc. Nhân viên chương trình, như thường lệ, thu toàn bộ thiết bị liên lạc của thí sinh trước khi ghi hình. Tống Dực dặn họ cẩn thận giữ giúp. Nhân viên gật đầu, Tống Dực còn lải nhải, cẩn thận đấy nhé, cái điện thoại ấy quý lắm. Bên trong là số của thần tượng tôi đó. Phó đạo diễn thông báo, tập thứ 10 của Đấu Trí Cực Hạn sẽ áp dụng hình thức thi đấu hữu nghị. Không loại người, không xếp hạng, xem như vòng thư giãn trước trận chung kết. Ý tứ bên trong thì rõ rành rành, thắng bại thật sự sẽ được định đoạt trong tập thứ 11. Còn vì sao hôm nay đã nhắc tới tập 11? Cảnh Tư Tồn bình tĩnh nâng mày, ánh mắt lạnh nhạt quét qua logo in trên bức tường nền sân khấu chính. Sau khi tập 10 chính thức ghi hình, thần tượng của Tống Dực đối đầu với Hạ Ký Dĩ. Ban đầu Tống Dực còn lo Hạ Ký Dĩ sẽ giở trò. Ai ngờ thần tượng của anh ta, người từng trăm trận trăm thắng, lại mắc lỗi và thua trước Hạ Ký Dĩ trong hạng mục thi trí nhớ. Đề thi là quan sát ma trận điểm sáng, ghi nhớ thứ tự nhấp nháy của chúng để suy ra chuỗi mã Morse tương ứng, từ đó rút ra dãy số, tiếp tục dùng dãy số ấy tính toán số vòng cần xoay hoặc số nấc phải di chuyển để mở khóa chuỗi cơ khí hình dị. Theo Tống Dực, dạng đề này chỉ mang tính biểu diễn, giao lưu là chính, chẳng có gì khó, thần tượng của anh ta làm sao có thể thua được chứ. Nhiều năm qua, Tống Dực đã xem đi xem lại chương trình nước ngoài ấy hàng trăm lần. Thực lực của người đó mạnh đến mức nào chứ? lẽ nào lại nhầm giữa số 1 và số 9 trong mã Morse? Hai người bắt tay nhau, mỉm cười, một người nói, hậu sinh khả úy, một người đáp, tiền bối khiêm nhường. Tống Dực cau chặt mày, mặt nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Biểu cảm còn khó chịu hơn nuốt nhầm ruồi thật. Anh ta vẫn chưa hiểu nổi trò quỷ quái gì đang diễn ra. Thì nghe phó đạo diễn tuyên bố, mọi người nghỉ nửa tiếng. Sau đó tiếp tục ghi hình tập 11. Đám thí sinh đồng loạt xôn xao. Tập 10 tuy dễ, nhưng thời gian quay cũng chẳng ngắn. Giờ lại ghi thêm tập 11. Chẳng phải thức trắng đêm sao? Ngay cả những người có thể trạng tốt cũng cảm thấy mệt. Huống chi cảnh Tư Tồn còn đang sốt cao. Tống Dực gần như muốn xông lên cãi nhau với tổ chương trình. Nhưng bị bàn tay bỏng rẫy của cảnh Tư Tồn đặt lên vai. Giữ lại, nhóm bên dâu y đã cãi vã ầm ĩ với phó đạo diễn. Người kia chỉ biết bất lực mà giải thích. Mười mấy thí sinh mới mời tới cùng ba vị khách mời kỳ cựu đều có lịch trình gấp gáp. Lệnh từ cấp trên đã được đưa xuống. Hôm nay dù phải quay thâu đêm, cũng phải hoàn thành xong tập cuối cùng. Khỉ thật, Tống Dực cau mày, hỏi cảnh Tư Tồn, cậu còn trụ nổi không? Cảnh Tư Tồn khẽ nhấc mí mắt, trong đôi mắt ẩn chứa sự kiên định và ý cười chắc thắng. Anh nói, chưa chết được đâu. Hạ Ký Dĩ ngồi trong đám người không xa, lặng lẽ quan sát, ánh mắt anh ta lần lượt quét qua cảnh Tư Tồn, người đang mồ hôi rịn trên trán, rồi nhìn đến Tống Dực đang nhíu mày tranh luận cùng anh. Trong lòng Hạ Ký Dĩ đầy tự mãn, đúng là trong buổi phỏng vấn trước ghi hình, anh ta đã từng bị cảnh Tư Tồn dọa cho hoang mang. Đến mức phải hỏi đi hỏi lại quản lý về các hạng mục thi đấu. Nhưng lần này thì khác, có tổ chương trình chống lưng, dù thế nào chiến thắng cũng sẽ không rơi vào tay cảnh Tư Tồn. Phải thừa nhận cảnh Tư Tồn là đối thủ khó nhằn. 4 tháng trước, dù Hạ Ký Dĩ đã biết trước đề và luyện tập kỹ càng, vẫn không thể thắng nổi anh. Nhưng thì sao chứ, vô ích thôi, quán quân phải mang họ Hạ. Cái gã Tống Dực ngu ngốc kia còn tưởng người mà mình hâm mộ, người mà anh ta hí hửng kết bạn, thực ra chính là diễn viên mà chương trình bỏ tiền lớn thuê về. Tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, thì dăm ba thiên tài cúi đầu đánh giả cũng có gì là lạ. Hơn nữa, chương trình còn mời đến ba vị giáo sư gạo cội thật sự. Quản lý từng nói, có họ làm chứng, dù kết quả thế nào cũng sẽ không ai nghi ngờ tính công bằng của vòng chung kết. Tống Dực tìm nhân viên xin một túi đá. Cảnh Tư Tồn đặt túi đá lạnh lên trán. Hạ Ký Dĩ liếc sang, cười thầm, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ngay cả ông trời cũng chẳng đứng về phía cảnh Tư Tồn. Ha ha ha ha ha ha ha. Cảnh Tư Tồn bỗng liếc nhìn sang, ánh mắt như có lưỡi dao. Hạ Ký Dĩ lập tức cứng lưng, thoáng chốc khựng lại. Cảnh Tư Tồn, Hạ Ký Dĩ vội rụt ánh nhìn, nhíu chặt mày, rốt cuộc cảnh Tư Tồn thật sự bị bệnh, hay chỉ giả vờ, một túi đá lạnh mà có thể hạ sốt à, hay là đang giả bệnh để đánh lừa, khiến người ta mất cảnh giác. Khi nhân viên gọi mọi người quay lại phòng ghi hình để bắt đầu ghi tập cuối cùng, cảnh Tư Tồn đã không còn chút dáng vẻ bệnh tật nào nữa. Có thí sinh từng nói, cảnh Tư Tồn là kiểu người hệ Phật, mạch nhưng không tranh, nói xàm, hệ Phật cái quỷ gì? Hạ Ký Dĩ nhìn từ xa, cảnh Tư Tồn đứng đó, hai tay đút túi quần, khóe môi khẽ cong, ánh mắt bình thản như mặt hồ. Vòng chung kết là thi trí nhớ kết hợp tính toán. Cảnh Tư Tồn chống tay lên bàn thao tác, cả người như con báo sắp vồ mồi, nhau mắt lắng nghe tiếng đếm ngược vang lên, chuẩn bị vào trạng thái chiến đấu. Trên gương mặt anh là sự tập trung chưa từng có. 3, 2, 1, trò chơi bắt đầu. Một chuỗi chữ cái, con số và ký hiệu toán học nhấp nháy hỗn loạn trên màn hình. Nhiệm vụ của thí sinh là phải ghi nhớ thật nhanh các ký tự hợp lệ. Sau đó dựa vào mật mã Bacon để giải mã thành chữ cái tương ứng. Ghép lại thành từ tiếng Anh biểu thị một con số, rồi tiến hành phép tính theo đúng thứ tự xuất hiện của các ký hiệu. Để tìm ra đáp án cuối cùng, tất cả các đề thi trong khu thao tác đều giống nhau. Ai hoàn thành trong thời gian ngắn nhất sẽ chiến thắng. Hạ ký dĩ không cần ghi nhớ hay tính toán, chỉ cần liếc qua đã thấy cảnh Tư Tồn bắt đầu viết lên bảng trả lời. Anh ta lập tức viết ra đáp án đã sớm thuộc lòng. Cảnh Tư Tồn khẽ hất cổ tay, ném bút lên bàn thao tác, còn Hạ ký dĩ nhanh hơn một bước, bấm nút hoàn thành trước. Hiện trường lập tức vang lên một tràng xôn xao kinh ngạc. Cảnh Tư Tồn nhìn chằm chằm màn hình, lại cầm bút lên, viết thêm một dãy số, rồi mới bấm nút hoàn thành. Những thí sinh lọt vào vòng chung kết đều có thực lực tương đương. Chỉ trong vòng một phút sau khi Cảnh Tư Tồn nộp bài, liên tiếp có người khác cũng nộp. Trên màn hình chính hiển thị thời gian hoàn thành của các thí sinh theo thứ hạng thực tế. Hạng nhất, Hạ ký dĩ, 3 phút 29 giây. Hạng nhì, Cảnh Tư Tồn, 4 phút 31 giây. Hạ ký dĩ còn chưa kịp vui mừng thì một vị giáo sư bỗng đập bàn đứng bật dậy. Giọng khàn đục, nghiêm nghị vang lên. Tôi muốn hỏi tổ chương trình. Chữ cái trong đề thi đến tận 3 phút 45 giây mới hiện đầy đủ. Tại sao lại có thí sinh có thể biết đáp án sớm 16 giây? Hạ ký dĩ sững người tại chỗ, không dám tin, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bảng trả lời của Cảnh Tư Tồn. Ngoài vùng trả lời hợp lệ, ở phần vùng trống vô hiệu là một đoạn chữ được viết ngoằn ngoèo bằng mật mã Bacon. Hạ ký dĩ không biết rằng sau khi giải mã, đoạn chữ ấy là Pick. Kha Nghê vẫn chưa nhận được tin tức gì của Cảnh Tư Tồn và Tống Dực. Tâm trạng rối bời, cô ngồi trước máy tính bảng, viết viết tính tính, hơn 2 giờ sáng, ngay cả thứ ba cũng đã ngủ say, mà điện thoại của Cảnh Tư Tồn và Tống Dực vẫn không thể liên lạc được. Những lần trước họ đi quay chương trình, dù muộn đến mấy thì cũng chỉ tới 2 giờ là đã về khách sạn nghỉ ngơi. Lần này rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tổ chương trình sắp xếp các hạng mục trong 2 tập cuối tốn thời gian đến mức này, mà tới giờ này vẫn chưa quay xong? Kha Nghê ôm khư khư điện thoại, không tài nào ngủ được, liên tục làm mới phần bạn bè. Tống Dực không đăng bất kỳ trạng thái nào. Kha Nghê lại nhớ tới lời an ủi của Lâm Tây Nhuận qua điện thoại. Kha Nghê, thôi đi, người bình thường sao có thể đấu lại họ được chứ? Giống như một câu chuyện mà kết cục đã được viết sẵn bằng tiền bạc. Người bình thường dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được. Kha Nghê ngẩn ngơ nghĩ, thế giới này thật tồi tệ, thật nực cười, những kẻ chỉ biết dùng thủ đoạn đê hèn lại có thể nắm quyền phát ngôn. Còn những mánh khóe bẩn thỉu ấy, lại được khoác lên danh nghĩa của vinh quang và sự tán tụng. Vì sao chứ? Vì sao thế giới này lại bất công đến vậy? Giữa nỗi thất vọng về thế giới và nỗi lo lắng cho Cảnh Tư Tồn, Kha Nghê vẫn nắm chặt điện thoại chờ đợi. Cô ngồi suốt cho đến khi đêm tan, trời phía đông dần ửng sáng, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, rất khẽ, mỗi lần gõ một tiếng, lại ngừng 2 giây rồi mới gõ tiếp. Âm thanh gõ cửa nhẹ ấy, Kha Nghê nhận ra ngay, nhất định là Cảnh Tư Tồn, như có ai gõ lên tim mình. Kha Nghê vội vã chạy ra cửa, đến dép cũng quên mang. Cô mở chốt, mạnh tay đẩy tung cánh cửa sắt nặng nề. Ngay mép cửa, một bàn tay gân xanh hằn rõ đưa lên chặn lại. Ngón tay Cảnh Tư Tồn thon dài, anh khàn giọng cười, định húc chết ai đấy? Làn không khí se lạnh trong hành lang rơi lên vai. Lúc này Kha Nghê mới chợt nhớ ra mình quên khoác áo ngủ. Cô chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ 2 giây. Vội hỏi, sao anh lại về vào giờ này? Chẳng phải còn phải quay nốt tập cuối sao? Thứ ba nghe thấy tiếng động thì chạy ra. thấy cảnh Tư Tôn liền sủa vang mấy tiếng vui mừng. Đèn hành lang bật sáng. Kha Nghê lúc này mới nhìn rõ tình trạng của anh. Tóc mái bị mồ hôi thấm ướt. Hơi rối, mí mắt và khóe mắt đều đỏ bừng. Anh nhíu mày, vẻ mệt mỏi lộ rõ. Lồng ngực phập phồng không ngừng. Hơi thở dồn dập vì kiệt sức. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống từ bên má cảnh Tư Tôn. Kha Nghê kinh hãi đỡ lấy anh. Anh, cảnh Tư Tôn khẽ mỉm cười. Cúi đầu, để trán nóng rực ẩm ướt của mình chạm vào hõm cổ cô. Hơi thở nóng bỏng, gấp gáp phả lên da thịt Kha Nghê. Anh khàn giọng nói, Kha Nghê, đừng gắng gượng tỏ ra vui nữa. Cũng đừng thức trắng đêm mà buồn khổ như vậy. Cảnh Tư Tôn ôm chặt eo lưng cô. Giọng thấp nhẹ, thế giới này vẫn chưa đến mức quá tệ đâu. Anh thắng rồi, cách chương.